Ngự Quỷ Nhân tập 157. Cầu thang lộ thiên bên ngoài được làm bằng sắt. Sơn phía trên cầu thang đã bị tróc ra, chỉ để lại mấy vết rỉ màu đỏ đậm. Nhưng may là nó đủ chắc chắn, đồng thời cũng do mấy người dương gian cố tình đi nhẹ nhàng, nên nó không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu có chuyên tâm lắng nghe, cầu thang gỗ ở bên trong tòa nhà cũng không phát ra âm thanh kẽo kẹt như lúc nãy. Quỷ vẫn còn ở yên tại chỗ, không hề hành động. Sắc mặt Dương Gian hơi động, cố gắng xác định rõ tình hình hiện tại. Phương pháp leo lên trên bằng cầu thang lộ thiên, quả nhiên là không có tệ, không hề kinh động đến con quỷ ở bên trong. Như cũ, theo tôi tiếp tục tìm kiếm, cố gắng nhìn kỹ mọi thứ ở phía sau. Điều khiến cho Dương Gian lo lắng nhất chính là phần phía sau lưng, bởi vì đó là góc chết của hắn. Lý Dương nhỏ giọng nói, cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng chú ý. Chúng tôi cũng sợ chết, nên sẽ không đem sinh mạng của mình ra để đùa đâu. Dương Gian gật gật đầu, hiểu được như vậy là tốt. Hắn mở cửa ra, sau đó đi vào bên trong một căn phòng. Thế nhưng sau khi đi vào bên trong, Dương Gian nhịn không được phải nhíu mày, bởi vì hắn nhìn thấy một cổ thi thể đã hoàn toàn hư thối ở bên trong phòng khách. Thời gian chết của cổ thi thể này quá lâu, ít ra cũng phải là mấy tháng. Không biết là do quá tuyệt vọng nên tự sát, hay là chết vì bị quỷ ở bên trong tòa nhà này giết đi. Tóm lại, người này không thể nào sống sót mà rời khỏi tòa nhà này. Quỷ ảnh của Dương Gian bao trùm qua phía bên đó. Cổ thi thể kia không có bất cứ dị thường nào. Dương Gian thu hồi ánh mắt, không hề tỏ ra sợ sệt đối với thứ này. Không cần để ý đến nó, chỉ là một cổ thi thể bình thường mà thôi, không có liên quan gì với quỷ cả. Hắn tìm kiếm sơ qua một lần, sau đó rời khỏi căn phòng này đi qua hành lang để đến căn phòng khác. Nhưng rất nhanh, Dương Gian đã phát hiện ra điều bất thường. Bên trong hành lang của tầng 3 có rất nhiều cổ thi thể. Mới chỉ liếc qua một chút, hắn đã đếm được mười mấy cổ thi thể, to có, nhỏ có, mức độ hư thối không hề giống nhau, khiến cho người ta phải rùng mình khi nhìn vào. Ánh mắt Dương Gian co lại. Không đúng, dưới tầng 2 không có cổ thi thể nào, nhưng ở trên tầng 3 lại có một đống. Vì sao những người này lại chết tập trung tại một chỗ chứ? Điều này chứng tỏ những người này bị vây chết ở bên trong tầng 3. Cũng không phải bọn họ không muốn rời đi khỏi chỗ này, mà là do bọn họ không có cách nào để rời đi. Nếu là do quỷ giết người, chắc chắn thi thể sẽ phải phân tán ở các tầng khác nhau mới phải. Có thể nhốt chết những người này tại một chỗ cũng chỉ có quỷ vật mà thôi. Mà chỗ này đang ở bên trong thế giới của quỷ hòa, cho nên tất cả những quỷ vật khác sẽ bị áp chế hoàn toàn. Cho nên nguyên nhân khiến cho những người này bị vây chết ở đây chỉ có một khả năng: quỷ hòa đang ở trong tầng này. Dương Gian kịp phản ứng lại trong nháy mắt. Trước tiên hắn vội vàng quay người lại. Lúc này Lý Dương ở sau lưng sợ hãi nói, Dương Gian, Jimmy vừa mới bảo cánh cửa mà chúng ta vừa đi vào đã biến mất rồi, không thấy nữa. Chỗ đó đã bị thay thế bằng một bức tường. Không đợi hắn ta nói hết, Dương Gian liền nhìn thấy đường đi ở sau lưng bọn họ phát sinh thay đổi. Cửa đã biến mất, cầu thang phía bên ngoài cũng không có thấy đâu nữa. Quỷ họa đã thay đổi một số bố cục của tầng này, khiến cho lối ra đã bị phá hỏng. Ánh mắt Dương Gian trầm xuống. Xem ra vận khí của chúng ta cũng khá là tốt. Mục tiêu mà hắn muốn tìm đang ở chỗ này, nhưng đổi lại là chỗ này cũng là nơi nguy hiểm nhất. Quỷ vật đã thay đổi mọi thứ ở xung quanh. Tầng 3 lối ra đã biến mất. Dựa theo những kinh nghiệm trước đó, Dương Gian có thể đoán ra được loại chuyện như thế này chỉ có một nguyên nhân: quỷ họa ở ngay chỗ này. Việc sửa sang bố cục ở trong chỗ này cũng không phải là do quỷ họa cố ý tạo ra, mà đây là một loại bản năng tự bảo vệ của nó. Nó phải làm như thế để ẩn nấp, đồng thời không cho Dương Gian tìm ra được vị trí của nó. Bởi vì một khi bị Dương Gian tìm ra được, quỷ họa liền có nguy cơ bị giam giữ. Không giống với những chuyện linh dị khác, bản thân quỷ họa không thể nào di chuyển. Đây có lẽ là khuyết điểm lớn nhất của nó. Cho nên, những cổ thi thể trên mặt đất đều không phải là người bình thường. Có lẽ là những cổ thi thể này khi còn sống có phần lớn là ngự quỷ nhân. Dương Gian nhìn chằm chằm vào mười mấy cổ thi thể nằm trên mặt đất. Trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này. Ở thời điểm nào đó, có một đội ngũ người quỷ nhân đỉnh phong của nước ngoài đã đi vào bên trong quỷ vực của quỷ họa. Đồng thời còn biết được vị trí của nó, bọn họ đã đi đến tòa nhà này với ý đồ tìm ra ngọn nguồn của quỷ họa. Kết quả là bọn họ bị nhốt ở trong tầng 3. Sau đó chỗ này phát sinh một số chuyện đáng sợ, khiến bọn họ phải đoàn diệt. Như vậy có thể giải thích được vì điều gì ở trên cầu thang của tầng 4, tầng 5 lại tồn tại một con quỷ vô danh nào đó. Con quỷ trên bậc thang là do vị ngự quỷ nhân nào đó chết đi tạo ra. Vì một ít nguyên nhân, cho nên nó luôn luôn quanh quẩn ở trong này mà không hề rời đi. Dung Nhạc, hiện tại chúng ta nên làm cái gì đây? Tranh thủ thời gian nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Tôi không muốn chết ở chỗ này đâu. Lúc này Lý Dương đã thực sự sợ hãi. Hắn ta cảm giác được chỗ này vô cùng nguy hiểm. Dương Giang vẫn rất bình tĩnh. Gấp cái gì chứ? Không phải chỉ là một hai con quỷ ở xung quanh thôi sao? Anh cho rằng ở thế giới bên ngoài, số lượng quỷ sẽ ít hơn ư? Muốn sống thì phải liều mạng. Nếu tôi không dẫn đường cho hai người, thì ngay cả dũng khí đi thăm dò chỗ này, hai người cũng không có. Hiện tại tôi có thể nói thật cho anh biết, lối ra đang nằm ở bên trong tầng này. Tìm được nó, hai người có thể rời đi. Một bức tranh của quỷ họa sẽ là một lối ra vào, cho nên hắn có thể khẳng định lối ra của tòa thành thị này đang nằm ở tại tầng thứ 3 này. Hiện tại hãy giữ yên lặng cho tôi. Tôi cần phải bình tĩnh. Tôi muốn kiểm tra mấy cổ thi thể này một chút. Hai người phụ trách đứng canh chừng, nhìn kỹ mọi thứ xung quanh cho tôi. Lúc này hắn không còn nhờ bọn họ làm việc nữa, mà là sai khiến bằng mệnh lệnh, không cho bọn họ có cơ hội lựa chọn. Bởi vì hiện tại đã biết trong chỗ này có quỷ và bọn họ đang bị vây lại, nên không thể nào chạy trốn, chỉ còn cách tiếp tục tiến lên. Sau đó, Dương Giang cũng không tỏ ra nóng nảy mà bình tĩnh ngồi xổm trên mặt đất và lần lượt kiểm tra từng cổ thi thể. Những thi thể này đã thối rữa gần hết, chỉ còn sót lại một lớp lông tóc cực kỳ bùn nôn cùng với những bộ xương cốt màu đen. Dương Giang lật xem thi thể một chút, muốn thông qua quần áo để xác nhận đại khái thân phận lúc còn sống của bọn họ. Dù sau khi chết, người quỷ nhân và người bình thường không khác gì nhau, nhưng nếu người quỷ nhân tiến vào trong này, bọn họ chắc chắn sẽ mang theo một số thứ. Hắn có thể thông qua những thứ này để xác nhận xem người chết có phải là đội ngũ người quỷ nhân đỉnh phong đã đoàn diệt của nước ngoài hay không. Cổ thi thể này không có gì. Dương Giang lại cúi đầu quan sát cổ thi thể khác. Không mất bao lâu, hắn đã thấy được một khẩu súng lục đặc thù từ cổ thi thể này. Tùy tiện kiểm tra một chút, sắc mặt Dương Giang lập tức trầm xuống, sau đó gỡ những viên đạn chưa dùng hết ra để kiểm tra. Chúng đều được làm từ vàng, bởi vì quỷ ảnh của hắn không thể nào ảnh hưởng đến chúng. Đây đúng là một vị người của những người nước ngoài. Thông qua món đồ này, hắn hoàn toàn có thể xác nhận được thân phận lúc còn sống của cổ thi thể này. Sau đó hắn lại tiếp tục kiểm tra những cổ thi thể khác. Dương Giang cảm thấy khá là kỳ quái, vì có một số cổ thi thể không có vũ khí. Thi thể cũng rất bình thường, khả năng bọn họ chỉ là người bình thường. Tuy nhiên có một vài cổ thi thể lại sử dụng vũ khí đặc thù. Những thứ này đều là thứ được trang bị cho người quỷ nhân. Năm người có vũ khí, khả năng là người quỷ nhân. 12 cổ thi thể bình thường, tổng cộng toàn bộ là 17 cổ thi thể. Không đúng, mình còn chưa điều tra bên trong phòng, có lẽ trong đó vẫn còn tồn tại thi thể. Nhưng mặc kệ như thế nào, số lượng cổ thi thể này phù hợp với con số mà một đội ngũ người quỷ nhân nên có. Khả năng suy đoán lúc trước của mình là chính xác. Đây chính là nơi đoàn diệt của một đội ngũ người quỷ nhân đến phòng của nước ngoài. Mà ở xung quanh thi thể không hề có dấu vết của sự giãy giụa. Điều này cho thấy bọn họ không phải bị nhốt đến chết, mà là bị quỷ giết chết. Nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Giang chợt lóe lên. Còn việc vì sao mức độ hư thối của các cổ thi thể này lại khác nhau thì không quá khó để lý giải. Sau khi chết đi, quỷ vẫn còn tồn tại bên trong thân thể của ngự quỷ nhân, nên vẫn có thể giữ được một đoạn thời gian tương đối dài. Nhiều người như thế này, chẳng lẽ không có một ai chạy thoát ra hay sao? Hay là nói bọn họ bị quỷ họa khởi động lại liên tục và tiêu diệt hết? Dương Giang cảm thấy mức độ nguy hiểm của quỷ họa không hề cao, cho nên nếu muốn diệt sạch một đoàn đội ngũ người quỷ nhân đỉnh phong như thế này, chắc chắn nó phải không ngừng khởi động lại. Nửa năm về trước, chuyện linh dị còn chưa quá nghiêm trọng, Việc đụng phải một con quỷ có thể khởi động lại vào lúc đó chắc chắn là một cơn ác mộng. Hiện tại, theo những tin tức tình báo được chia sẻ, từ chuyện linh dị của quỷ chết đói, chuyện linh dị của quan tài quỷ, các nước khác chắc chắn cũng đã biết về việc lệ quỷ có khả năng khởi động lại, nên sẽ có sự đề phòng nhất định. Cũng giống như chuyện linh dị của quỷ họa lần trước xảy ra trong ký túc xá của Miêu Tiểu Thiện vậy. Nếu Dương Gian không có kinh nghiệm, thì hắn sẽ không thể nào dễ dàng giam giữ bức tranh như thế đâu. Thật là đáng tiếc, một đám người quỷ nhân lại phải đoàn diệt ở cái nơi quỷ quái này. Nếu tin tức tình báo của bọn họ nhiều hơn một chút, hoặc có kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị nhiều hơn, chắc chắn bọn họ sẽ không chết một cách biệt quất như thế này đâu. Dương Gian thu thập một số thứ có thể dùng. Sau khi xác định những thi thể này không có bất cứ điều gì dị thường, hắn mới thu hồi ánh mắt. Dương Gian, có gì đó không có đúng. Đúng lúc này, giọng nói đầy rung động của Lý Dương bất chợt vang lên. Vừa rồi tôi nhìn thấy có một cái bóng đang lắc lư ở bên trong căn phòng kia. Tôi không nhìn nhầm đâu, căn phòng kia không có khóa cửa. Đúng là bên trong đang có một cái bóng màu đen đi lại. Mặc dù hiện tại bọn họ đang bị nhốt ở bên trong tầng 3, xung quanh đã bị bịt kín, nhưng thế giới của quỷ họa vẫn không có tối đen. Tuy không có nguồn sáng, nhưng có thể nhìn rõ bốn phía. Dù mọi thứ xung quanh hơi tối, mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn có thể phân biệt được mọi thứ. Dương Giang lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng mà Lý Dương chỉ. Chỗ đó có một căn phòng hơi hé cửa ra, nhưng hắn không nhìn thấy bóng dáng nào đang lắc lư. Hắn cũng tin lời của Lý Dương nói, bởi vì từ đầu đến cuối tên này luôn nhìn chằm chằm về hướng đó. Ở bên trong phòng sao? Sắc mặt Dương Giang hơi động, ánh mắt nhìn lên phía trên cầu thang bằng gỗ cũ kỹ kia. Khả năng cao con quỷ kia đang ở trên tầng trên. Theo suy đoán của hắn, nếu tiếng bước chân không xuất hiện thì con quỷ kia sẽ không thể nào đi xuống được. Dương Giang nói, đi qua đó nhìn một chút xem sao. Lúc đầu căn phòng cũng là một trong những thứ cần điều tra của hắn, nên hắn sẽ không thể nào bỏ qua một chỗ khả nghi như vậy được. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, có thể là con quỷ bên trong bất họa, cũng có thể là một con quỷ không biết nào đó bị kẹt lại ở trong này. Dù sao số lượng người quỷ nhân chết ở chỗ này cũng có quá nhiều. Hắn đi đến trước cửa phòng, mở rộng nó ra. Bên trong truyền ra một chút ánh sáng. Dương Gian ngẩng đầu nhìn vào, hắn nhìn thấy một chiếc cửa sổ ở bên cạnh phòng khách. Cảnh tượng ở bên ngoài cửa sổ cũng là khung cảnh bên ngoài tà qua ốc, khá là u ám. Khung cảnh bên ngoài và bên trong không quá khác nhau, trong phòng lại rõ ràng hơn một chút. Jimmy ở sau lưng có chút kích động. Có cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có thể là đường đi, chúng ta có thể rời khỏi chỗ chết tiệt này rồi. Lý Dương lập tức giữ chặt hắn ta. Jimmy, tỉnh táo lại đi. Chúng ta cần phải nghe theo chỉ huy của Dương tiên sinh. Đây là chuyên ngành của ngài ấy. Bất cứ hành động lỗ mãng nào đều sẽ khiến cho chúng ta phải chết ở đây. Dương Giang cũng không quay đầu lại mà chỉ hỏi, hắn ta nói cái gì mà tỏ ra kích động như vậy chứ? Lý Dương bảo, cậu ta bảo chúng ta có thể rời đi khỏi nơi đây từ cửa sổ này. Rời đi sao? Khóe miệng Dương Giang lộ ra một nụ cười băng lãnh. Hai người không nghĩ đến việc vì sao những cửa sổ khác thì biến mất, chỉ có cửa sổ này vẫn còn tồn tại hay sao? Bị câu nói này của Dương Giang cảnh tỉnh, Lý Dương nhất thời trợn tròn hai mắt. Có hai nguyên nhân. Một cái là bên trong phòng bị một con quỷ khác quấy nhiễu, quỷ họa không thể thay đổi mọi thứ ở bên trong. Nguyên nhân còn lại chính là cạm bẫy. Dương Giang phân tích nguyên nhân, đồng thời nói, hai người các anh cứ đứng ở đây, tôi vào xem sao. Bất kể đây có phải là cạm bẫy hay không, hắn đều phải đi điều tra rõ ràng. Sau khi bước qua cửa, Dương Giang cảm giác được khí tức bên trong phòng không hề giống với bên ngoài phòng. Hắn cảm giác được một loại cực kỳ nói không có nên lời. Vì đã biết bên trong phòng này có khác thường, nên Dương Giang tỏ ra cực kỳ cẩn thận. Thế nhưng hành động của hắn không hề chậm một chút nào. Sau khi tiến vào bên trong phòng, hắn liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Hắn muốn biết thứ bên trong phòng là một con quỷ không biết hay là quỷ họa. Dương Giang không quá lo lắng về việc bản thân bị quỷ tập kích, nên động tác của hắn rất lớn mật. Thậm chí hắn còn dám chủ động tạo ra một số động tĩnh. Không mất bao lâu, trong quá trình tìm kiếm, ánh mắt của hắn rơi vào một chiếc ghế sofa nằm tận trong góc của phòng khách. Dương Giang nhìn thấy trên chiếc ghế sofa được bao phủ trong không gian mờ tối có một người đang ngồi. Thân hình của người này bị ghế sofa ngăn trở nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một cánh tay đặt ở trên cạnh ghế sofa. Người này không có nhúc nhích, giống như đã ngồi ở chỗ đó từ rất lâu. Ánh mắt của hắn co lại, xê dịch sang bên cạnh mấy bước, với ý đồ thay đổi vị trí để nhìn rõ ràng hơn một chút. Mặc dù vị trí của hắn đã thay đổi, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy rõ người ngồi ở trên ghế sofa kia là ai. Hắn chỉ dựa vào nguồn sáng u ám được chiếu từ bên ngoài qua cửa sổ vào, nên mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ cánh tay đang đặt trên thành ghế đã bị hư thối. Xem ra người ngồi trên ghế sofa đã từ rất lâu rồi. Một con quỷ khác không biết hay sao? Dương Giang không có đi tới gần, hắn chỉ cần xác nhận xem thứ ở bên trong căn phòng có liên quan tới quỷ họa hay không mà thôi. Nếu đã không liên quan, vậy hắn cũng không có lý do để đến gần thứ này. Vì thế hắn quyết định lùi lại, rời khỏi căn phòng này, không muốn kinh động đến con quỷ này, như vậy có thể khiến hắn gặp ít phiền phức hơn. Sau khi lùi lại mấy bước, Dương Giang vội vàng quay người rời đi. Nhưng ngay khi hắn quay người, ánh mắt hơi liếc xéo qua xung quanh một chút, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người vừa từ trong phòng khách đi thoáng qua người của hắn. Bóng người kia đi ngang qua cửa sổ, ngăn cản ánh sáng chiếu vào, khiến căn phòng đột nhiên tối sầm một lúc. Hả? Sắc mặt Dương Giang thay đổi. Bởi vì không có mắt quỷ nên hắn không thể nào nhìn được phía sau lưng, nên hắn phải quay đầu một lần nữa để nhìn lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện ra người vừa rồi ngồi trên ghế sofa ở trong phòng khách đã biến mất đầu không thấy. Chiếc ghế sofa cũ kỹ trở nên trống rỗng, không còn thi thể ngồi ở phía trên. Dường như thứ vừa đi ngang qua trước cửa sổ chính là cổ thi thể kia. Quỷ đang hoạt động ở bên trong căn phòng này, Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Tuy nhiên không đợi hắn suy nghĩ thêm gì nhiều, phía sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một cổ khí tức âm lãnh, đồng thời có kèm theo một mùi thi thối của thi thể. Ầm! Cánh cửa vừa được mở rộng ra kia đột nhiên đóng lại sau khi có bóng người thoáng qua chỗ đó. Dương Giang quay người ra phía sau một lần nữa và nhìn về phía cửa ra vào. Hắn không có thu hoạch được gì. Hắn không thể nhìn thấy cổ thi thể đang di chuyển ở trong phòng, cũng không phát hiện ra con quỷ ở đây gây ra động tĩnh ở phía sau. Nhưng là cửa đã bị quỷ đóng lại, không chịu thả mình rời đi. Cửa phòng đột nhiên đóng lại, dường như con quỷ bồi hồi ở trong phòng không muốn để cho Dương Giang rời đi. Hoặc là Dương Giang đã bị quỷ để mắt tới. Loại biến hóa này chính là dấu hiệu quỷ muốn tập kích hắn. Mình không cần thiết lãng phí thời gian cùng con quỷ ở trong này. Ánh mắt của hắn dừng lại trên chiếc ghế sofa trống rỗng ở trong phòng khách. Hắn định tìm ra vị trí của con quỷ kia. Thế nhưng sau khi nhìn hết mọi thứ xung quanh, tuy nhiên hắn lại không có phát hiện ra bất cứ chỗ dị thường nào. Khu vực nhỏ như thế này mà không thể nào tìm thấy cổ thi thể kia, giống như nó đột nhiên biến mất vào hư không vậy, không hề để lại dù chỉ một chút dấu vết, cực kỳ quỷ dị. Nhưng bên trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thi thối, khiến cho người ta phải buồn nôn. Mùi vị lần này còn nồng đậm hơn nhiều so với trước đó, dường như muốn bảo với hắn rằng cổ thi thể kia vẫn còn ở bên trong căn phòng này, chưa hề rời đi. Dương Giang đứng yên tại chỗ, không có nhúc nhích. Dưới chân hắn xuất hiện một cái bóng màu đen. Nó chậm rãi đứng lên. Cái bóng màu đen này cực kỳ cao lớn, giống như một tên tráng hán đang ẩn giấu ở trong bóng tối vậy, không hề hợp với dáng người của hắn một chút nào. Mà điều quan trọng nhất chính là cái bóng màu đen này không có đầu. Quỷ ảnh xuất hiện thay Dương Giang hành động. Cái bóng cao lớn màu đen kia đi đến chỗ cửa ra vào, chuẩn bị mở cửa rời đi. Cánh cửa phòng đang khóa chặt đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt vì sự ảnh hưởng của lệ quỷ. Nó phát ra những tiếng động rất lớn, gần như cánh cửa sắp bị phá hủy. Thế nhưng dù như vậy thì cánh cửa phòng vẫn không có mở ra, chỉ miễn cưỡng khiến nó lộ ra mấy khe hở. Ngay cả quỷ ảnh cũng không có cách nào mở ra cửa phòng sao? Sắc mặt của Dương Giang trầm xuống. Với lại mình có thể cảm giác được cánh cửa này còn nặng nề hơn nhiều so với những cánh cửa khác. Dường như bên ngoài đang có người cố gắng chặn cửa để cho mình không thể rời đi khỏi nơi đây. Là hai người Lý Dương cùng với Jimmy ở bên ngoài hay sao? Chắc chắn là không phải. Mặc dù bọn họ đang ở ngoài cửa, nhưng bọn họ có làm gì cũng không thể chặn được cánh cửa. Loại bỏ suy đoán không thực tế kia đi, thì cũng còn lại có một khả năng. Cửa đã bị quỷ chặn lại. Dương Gian nhìn chằm chằm cánh cửa, tiếp tục lợi dụng quy ảnh và chạm một chút. Cánh cửa lập tức bị biến dạng, sắp sửa vỡ vụn ra. Lúc này thông qua khe cửa và ánh sáng u ám được chiếu vào từ cửa sổ, hắn nhìn thấy có một cánh tay hư thối đang chắn ngang trước cửa. Nó cứ thế chống đỡ ở đó, không cho quỷ ảnh mở cửa phòng ra. Cuộc va chạm giữa quỷ và quỷ không hẳn chỉ so sánh bằng lực lượng. Lực lượng của quỷ ảnh rất lớn, tuy nhiên nguyên nhân chính khiến nó không thể mở cửa phòng là vì nó không áp chế được con quỷ ở ngoài cửa. Nói cách khác, mức độ nguy hiểm của con quỷ vừa ngồi một mình ở trên ghế sofa kia đã vượt qua mức độ hiện tại của quỷ ảnh. Đáng chết, thử quái quỷ nào đang đứng trước cửa vậy chứ? Nhưng lúc này đây, Jimmy ở ngoài cửa lại đang thở hổn hển, cả người căng cứng tới cực điểm. Khắp khuôn mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, tên này dựa sát vào vách tường bên cạnh, ánh mắt chỉ vừa lướt qua nhìn phía đó, hắn ta lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Một bộ thi thể đã hư thối rất nhiều ngày, vừa rồi lại từ trong phòng chạy ra, sau đó cứ như vậy đứng chắn ở trước cửa chính không có nhúc nhích. Đúng, đúng rồi, là quỷ. Tim của Lý Dương cũng đập loạn xạ, hắn ta không dám cử động, thậm chí còn không dám thở mạnh. Chỉ đứng yên tại chỗ, cả người dán chặt vào vách tường ở phía sau lưng. Trong lòng thầm cầu nguyện con quỷ ở trước cửa sẽ không phát hiện ra hai người bọn họ. Về việc quay người chạy trốn, dù là ý nghĩ bọn họ cũng không có dám nghĩ. Đường trở về đã biến mất. Trên đỉnh đầu bọn họ, tại đoạn cầu thang gỗ nào đó đang có một con quỷ khác nữa. Chỉ cần bọn họ đặt chân vào bậc thang và di chuyển, con quỷ trên đầu sẽ lập tức đi theo ngay. Kiểu gì bọn họ cũng sẽ phải chết. Mà hiện tại bọn họ đang cách con quỷ trước cửa không đến 1 mét. Nếu quỷ thực sự muốn giết chết bọn họ, thì nó sẽ không cho bọn họ cơ hội để chạy trốn đâu. Lúc này hai người đã hoảng sợ tới cực điểm, hô hấp càng ngày càng nặng nề. Bên trong hành lang tối tăm và yên tĩnh, dường như bọn họ có thể nghe thấy được tiếng tim đập kịch liệt của chính bọn họ. Nếu cửa đã bị quỷ ngăn cản, như vậy cửa sổ cũng được, vách tường cũng thế, tất cả chúng đều sẽ bị quỷ ngăn chặn. Con quỷ này không tập kích mình, mà nó chỉ muốn nhốt mình ở trong này. Có lẽ đây chính là phương thức tập kích của nó. Lúc này Dương Giang đang bình tĩnh phân tích tình huống. Hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài. Nếu có một vị người quỷ nhân bị nhốt ở trong chỗ này, thì mấy ngày nữa người đó sẽ chết. Bởi vì con người không thể nào sống sót sau một đoạn thời gian dài mà không ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ cả. Chỉ là hắn đã trải qua rất nhiều chuyện linh dị. Loại cách thức giết người kỳ lạ này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Quỷ nhốt người sao? Nhìn thời gian, Dương Giang đi vào chỗ này đã hơn 10 phút đồng hồ. Nếu không nghĩ ra cách để rời khỏi nơi đây, thì hắn sẽ bị nó nhốt lâu hơn nữa. Tiếc là hiện tại mắt quỷ của mình đang bị áp chế. Nếu không mình chỉ cần có quỷ vật, thì con quỷ bên trong căn phòng này không thể nào nhốt mình. Không, cũng không thể là nói như vậy. Quỷ hạ áp chế quỷ vật của mình, nhưng đối với những con quỷ khác cũng không có giống nhau. Thậm chí ở trình độ nào đó mà nói, con quỷ ở trong gian phòng này so với mắt quỷ của mình còn muốn đặc thù hơn. Bởi vì ngay cả quỷ họa mà cũng không thể ảnh hưởng hoàn toàn đến chỗ này. Thậm chí con quỷ này còn có thể cưỡng ép lưu lại một cánh cửa sổ thông qua phía bên ngoài ở trong phòng khách. Dương Giang lại nhìn về phía cửa sổ để kiểm chứng suy đoán của hắn, hoặc là thăm dò ra quy luật hành động của con quỷ trong phòng. Hắn liền đi qua, đồng thời có ý đồ mở ra cánh cửa sổ kia và rời khỏi tòa nhà này. Nếu hắn có thể làm như vậy, hắn không ngại quay một vòng từ cầu thang lộ thiên bên ngoài và trở lại tầng thứ 3. Nhưng khi hắn vừa mới tới gần cửa sổ này, bất chợt cánh cửa sau lưng hắn đang đóng chặt đột nhiên vang lên một tiếng két. Sau đó nó hơi mở ra, con quỷ chặn ở bên ngoài cửa đã biến mất đâu không thấy. Ngay sau đó, Dương Giang lại cảm giác bên cạnh có một bóng người màu đen thoáng qua, đồng thời lưu lại trong không trung một mùi thi thối nồng nặc. Sau một giây, bên trên cửa sổ bằng thủy tinh của căn phòng khách này xuất hiện một bóng người màu đen, Dương Gian không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng hiện tại nó cứ như thế đứng ở đó cứng ngắc mà quỷ dị, đồng thời nó còn duỗi tay ra, chạm vào tấm kính trong suốt, sau đó ấn cánh cửa sổ đang được mở ra một nửa xuống. Nó đang ngăn cản, không cho Dương Gian mở cửa sổ. Hiển nhiên lần này con quỷ không chặn cửa nữa, mà nó đang chặn cửa sổ. Một lần nó chỉ có thể chặn một vị trí, quỷ lựa chọn chặn cửa thì phải từ bỏ cửa sổ. Nếu nó chọn chặn cửa sổ thì hắn có thể mở cửa ra. Nói cách khác, muốn rời khỏi căn phòng này nhất định phải có hai người cùng tiến vào, sau đó một người sẽ lưu lại kiềm chế quỷ, còn người khác có thể nhân lúc con quỷ kia che đường còn lại mà mở ra cửa an toàn rời đi. Nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh, Dương Gia nhìn thấy bộ dạng mơ hồ của con quỷ. Hắn lập tức nghĩ ra phương pháp phá giải quy luật của con quỷ này. Trừ cách đó ra, còn có một phương pháp khác, đó chính là người hành động phải nhanh hơn cả quỷ, phải mở được cánh cửa chính và rời đi trước khi con quỷ chạy từ cửa sổ đến cửa chính. Tức là điểm xuất phát của hai người đều tại cửa sổ, nhưng người phải chạy đến cửa trước quỷ, chỉ có như vậy người mới có thể rời đi. Nhưng để làm được điều đó, phải cần có quỷ vật, đồng thời cũng chỉ có quỷ vật mới làm được điều này. Nghĩ đến đây, Dương Gian quay người hô to ra phía bên ngoài. Lý Dương, Jimmy, hai người có ở ngoài đó hay không? Dương tiên sinh, chúng tôi vẫn còn ở đây. Bên ngoài truyền vào giọng nói của Lý Dương. Lúc này Lý Dương và Jimmy đều đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng cũng đã thở dài được một hơi, bởi vì bọn họ nghe thấy tiếng của Dương Gian ở bên trong, cũng không còn nhìn thấy con quỷ đứng chặn cửa nữa. Bọn họ đã trải qua thời điểm nguy hiểm nhất, hiện tại đang là lúc an toàn. Thế mà câu nói tiếp theo của Dương Gian lại khiến cho hai chân của Lý Dương phải phát run. Dương Gian nói, tôi cần một người đi vào bên trong căn phòng. Lý Dương, cậu qua đây giúp tôi một tay. Hai chân Lý Dương đều đang run rẩy. Dương Gian nói, nhanh lên, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Sắc mặt của Lý Dương thay đổi, hơi do dự một chút. Cuối cùng hắn ta đành phải cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía bên trong căn phòng. Hắn ta nhìn thấy Dương Gian đang đứng bên trong phòng khách, dường như đang nhìn thứ gì đó ở bên ngoài cửa sổ. Dương Gian, vừa rồi tôi nhìn thấy con quỷ kia đi vào trong phòng. Lý Dương nói, liệu tôi đi vào trong đó thì có chết hay không? Sẽ không chết đâu, con quỷ này không có khủng bố như vậy. Dương Gian nhìn về phía hắn ta rồi nói, anh nghĩ hiện tại tôi có cần phải lừa anh hay sao? Nếu anh muốn đứng ở bên ngoài cũng được, nhưng điều đó chỉ khiến cho chúng ta lãng phí thêm thời gian mà thôi. Có thể là nửa giờ hoặc một tiếng, tôi tự tin bản thân có thể sống sót thêm chừng đó thời gian, nhưng hai người thì không có được đâu. Số lượng quỷ ở trong này còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tôi. Hiện tại ở bên ngoài đang có một con quỷ quanh quẩn đâu đó, dọc theo cầu thang, đúng hay không? Tôi hiểu rồi. Mặc dù rất sợ hãi, nhưng đầu của Lý Dương cũng coi như là khá thanh tĩnh. Hắn ta biết, nếu bản thân còn muốn tìm ra phương pháp rời khỏi đây, thì phải tin tưởng vào người thanh niên tên là Dương Gian kia. Dù khi đi vào phòng, hắn ta có thể chết, thì hắn ta cũng phải đi vào. Giờ phút này, hắn ta bước từng bước một cách cực kỳ cẩn thận, từ từ tiến vào bên trong căn phòng. Trong không khí tràn ngập một mùi thi thối nồng nặc, xung quanh càng toát ra một cổ khí tức quỷ dị, nói không nên lời. Dương Gian nói, đi đến chỗ của tôi đi. Lý Dương gật gật đầu, hình như trong này thật sự không có nguy hiểm. Tâm tình hắn ta thả lỏng được một chút, vội vàng tăng tốc độ di chuyển, nhanh chóng bước vào bên trong căn phòng. Có nhìn thấy cái bóng người ở phía bên ngoài cửa sổ hay không? Dương Gian chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ. Thấy rồi. Cổ họng của Lý Dương hơi động, hắn ta có cảm giác ngay cả nói chuyện mà bản thân cũng phải cố hết sức. Dương Gian bình tĩnh nói, con quỷ đang ở bên ngoài cửa sổ. Nhiệm vụ hiện tại của anh chỉ có một, đó chính là đứng yên ở chỗ này và nhìn lấy nó. Chờ tôi ra khỏi căn phòng thì anh nhanh chóng quay người là chạy về phía của tôi. Tôi sẽ áp chế con quỷ này một đoạn thời gian, anh sẽ nhân lúc đó mà chạy ra khỏi bên ngoài. Việc này đối với anh sẽ không quá khó, đúng không? Được, được rồi, tôi sẽ thử một chút. Lý Dương đã hiểu được đại khái về kế hoạch của Dương Gian. Bọn họ cần có một người đứng ở đây để ép cho con quỷ kia phải xuất hiện. Mà lựa chọn tốt nhất chính là hai bên đổi vị trí cho nhau. Hắn ta sẽ là người ép con quỷ xuất hiện, Dương Gian sẽ ở ngoài cửa và áp chế nó lại. Tốt lắm, Dương Giang nói xong liền quay người rời đi. Hắn hành động rất nhanh, chỉ mấy giây đồng hồ là hắn đã chạy ra khỏi phòng. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Quỷ vẫn đứng yên ở bên ngoài cửa sổ, không hề ngăn cản việc Dương Giang rời đi. Trong hai người, quỷ chỉ có thể lựa chọn một người. Dương Giang đứng ở ngoài cửa nói, được rồi, chạy ra đi. Câu kia vừa kết thúc, Lý Dương đã quay người và chạy thật nhanh về phía cửa ra vào. Hắn ta có thể nhìn thấy Dương Giang đang đứng ở cửa ra vào tiếp ứng cho hắn ta. Nhưng hắn ta nhanh bao nhiêu, con quỷ bên trong phòng còn nhanh hơn hắn ta rất nhiều lần. Một bóng đèn chợt lóe lên ở trong phòng, khiến cho căn phòng yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một luồng gió âm lãnh. Rầm! Ngay khi Lý Dương chỉ còn cách cánh cửa ra vào mấy mét, thì cánh cửa đột nhiên đóng rầm lại. Lúc này bước chân của hắn ta đột nhiên cứng đờ, cả người sững sờ đứng yên tại chỗ. Sau đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng thầm cầu nguyện sao cho cánh cửa có thể nhanh chóng mở ra. Chỉ khi cửa mở ra, hắn ta mới có thể còn sống mà rời khỏi nơi đây. Nếu không, hắn ta sẽ trở thành vật thế mạng cho Dương Giang, sẽ bị con quỷ này nhốt ở trong này cho đến chết. Cho dù có nhìn thấy lối ra cũng hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi. Dương Giang đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn lấy cổ thi thể đang cố giữ chặt cánh cửa phòng kia. Lúc này hắn đã nhìn ra diện mạo của cổ thi thể này. Là một cổ thi thể đã chết từ rất lâu, của một người đàn ông ngoại quốc. Nhưng vì mức độ hư thối của cổ thi thể này quá nặng, nên hắn không thể nào biết được dung mạo của người này. Chỉ biết đây là một người đàn ông mà thôi. Đây là một vị người quỷ nhân khống chế một con quỷ, cũng chính là thành viên của nhóm người quỷ nhân kia. Ánh mắt Dương Giang quan sát những cổ thi thể ở bên cạnh. Sau đó hắn không do dự thêm nữa, gỡ bao tay ra, duỗi bàn tay trắng bệch trực tiếp nắm lấy cổ thi thể kia. Hiện tại hắn không cần phải áp chế mắt quỷ, nên bàn tay quỷ vẫn còn thừa lại một cái danh ngạch áp chế có thể sử dụng. Bây giờ, cổ thi thể đang cố gắng chặn cửa, đột nhiên bị mất đi một loại năng lực quỷ dị nào đó. Cổ thân thể hư thối kia đột nhiên đổ rầm xuống đất, sau đó tan ra thành từng mảnh. Két! Đúng lúc này cánh cửa của phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Lý Dương thấy cửa đã được mở, liền vội vàng lao nhanh ra ngoài. Tôi đã nói rồi mà, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Dương Giang tiện tay cầm cổ thi thể, ném vào bên trong căn phòng, sau đó đóng cửa lại. Hắn không muốn giam giữ con quỷ này, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Với lại trong tay quán cũng không có công cụ dùng để giam giữ quỷ, nên đành phải lựa chọn vứt bỏ. Nếu là lúc bình thường, hắn chắc chắn sẽ tiện tay mang nó ra ngoài để bán. Dù sao ở trong giới người quỷ nhân, những con quỷ đã bị giam giữ rất là đáng giá. Nửa năm trước, giá của nó là 100 triệu. Hiện tại cái giá đó chỉ có cao hơn, không thể thấp hơn. Hơn nữa, đó còn là loại hàng hiếm, hàng hot, không lo không có người mua. Bởi vì hiện tại chuyện linh dị càng ngày càng nhiều, mức độ phổ biến cũng cao hơn, lại còn mạnh hơn nhiều so với trước. Nên toàn bộ các quốc gia đều thi nhau lập phòng thí nghiệm, nghiên cứu về vấn đề này. Dương Giang, sao tôi cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm? Sau khi thở xong, Lý Dương ngẩng đầu nhìn Dương Giang, sắc mặt lúc này của hắn ta còn khó coi hơn cả người chết. Với lại trên khuôn mặt tiều tụy kia của hắn ta đã bắt đầu xuất hiện những vết thi bàn hơi mờ. Dương Giang nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nhìn xem cổ thi thể hư thối đang nằm yên bất động bên cạnh cửa phòng, rồi lại nhìn về phía Lý Dương. Tiếp đó, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, khẽ cười một tiếng rồi nói. Tôi thật sự không biết là nên nói anh may mắn hay là xui xẻo nữa, nhưng vẫn muốn nhắc nhở anh một câu. Hiện tại anh đã trở thành một vị người quỷ nhân. Con quỷ kia đã bám vào trên người của anh rồi. Cái gì? Trong nháy mắt, Lý Dương kinh ngạc nhìn hắn. Trên mặt là một bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Hắn ta trở thành người quỷ nhân sao? Lý Dương chưa tỉnh hồn sau câu nói đó của Dương Giang. Với bộ mặt không thể tưởng tượng, hắn nhìn về phía Dương Giang có chút mê man, lại giống như đang tự hỏi ba chữ, người quỷ nhân này có nghĩa là gì? Không cần nhìn tôi như vậy đâu, chẳng mấy chốc nữa là anh sẽ biết chuyện gì sẽ phát sinh trên người của anh. Dương Giang không có nhiều thời gian để mà giải thích cho tên này hiểu. Hắn nhìn về phía cổ thi thể bị hư thối ở cạnh cửa phòng, nhưng trong lòng cũng đã hiểu được đại khái chuyện vừa xảy ra. Thứ chặn cửa không phải là cổ thi thể này, mà là một loại lệ quỷ có thể nhập vào thân thể của người. Nó giống như là một loại nguyền rủa, không có thực thể. Vừa rồi thứ mà hắn áp chế chính là cái này, khiến cho cổ thi thể này mất đi sự chèo chống của lực lượng linh dị, nên đã vỡ ra thành từng mảnh, không có cách nào tiếp tục hành động. Vì thế con quỷ quyết định lựa chọn một người khác để nhập vào. Bởi vì Lý Dương là người cách nó gần nhất, nên trở thành mục tiêu cho quỷ nhập vào. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những suy đoán của hắn, không loại trừ việc bên trong căn phòng này sẽ có nguyền rủa. Người cuối cùng rời khỏi căn phòng sẽ bị dính lời nguyền, thay thế quỷ tiếp tục tồn tại. Tóm lại, có thể trở thành người quỷ nhân đều do những chuyện linh dị xảy ra ngoài ý muốn. Ngay cả bản thân Dương Giang cũng không thể nào giải thích rõ loại tình huống này. Hắn chỉ biết là có một ít quỷ có thể bị người sống khống chế, nhưng có một số con quỷ khi người sống đụng vào sẽ phải chết. Còn về phần loại nào thì sống và loại nào thì chết, có lẽ ngay cả Vương Tiểu Minh cũng không thể nào nghiên cứu ra được. Tôi đã hiểu ý của cậu. Hiện tại tôi đã cùng với một con quỷ ở bên trong căn phòng vừa nãy hợp lại làm một. Tôi đã trở thành nó. Năng lực tiếp nhận hiện thực của Lý Dương rất nhanh. Dù sao hắn ta cũng là người sinh hoạt ở chỗ này hơn mấy tháng. Dương Giang có hơi kinh ngạc. Lý giải của anh rất đúng, nhưng không phải anh trở thành nó, mà là anh bị quỷ khống chế. Lý Dương nói. Nhưng tôi không cảm giác được bản thân bị nó khống chế. Dương Giang nói. Đó là bởi vì cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Nó cũng giống như là một người mắc bệnh ung thư vậy. Người đó sẽ không thể chết ngay lập tức. Nó sẽ cần một chút thời gian để ấp ủ. Người quỷ nhân cũng tương tự như vậy. Theo thời gian trôi qua, anh sẽ càng ngày càng phát hiện ra sự tồn tại của con quỷ trong thân thể. Nó sẽ không ngừng ăn mòn anh, mà anh cũng cần phải đối kháng với quỷ không ngừng. Nhưng cuối cùng, anh sẽ vẫn biến thành bộ dạng như thế này. Nói xong, hắn chỉ tay về phía cổ thi thể hư thối đang tan ra từng mảnh kia. Chuyện này sao có thể như vậy? Lý Dương bắt đầu hoảng sợ. Lúc này hắn ta mới ý thức được cổ thi thể trước mắt này có lẽ cũng là một người từng bị quỷ nhập vào người mà chết. Đồng thời đây sẽ là bộ dạng mà hắn ta sẽ biến thành sau một quãng thời gian không lâu. Vậy tôi phải làm như thế nào mới có thể tránh cho kết quả này xảy ra? Lý Dương chờ đợi không kịp mà hỏi ngay. Lúc này Dương Giang đã thu hồi ánh mắt, hắn nhìn sang chỗ khác, sau đó tùy tiện nói. Không có cách nào tránh khỏi. Đến lúc anh phát hiện ra bản thân sắp sửa không chịu đựng được nữa, có lẽ anh có thể cân nhắc đến việc khống chế con quỷ thứ hai, dùng một con quỷ khác để đối kháng với con quỷ trong thân thể của anh. Cứ như vậy, anh có thể kéo dài thời gian quỷ giết chết anh. Khống chế hai con quỷ sao? Đây không phải là sẽ chết nhanh hơn hay sao? Sau khi nghe được phương pháp này, Lý Dương không khỏi cảm thấy rùng mình. Một con quỷ nhập trên người thôi là đã đủ khiến cho hắn ta cảm thấy hoảng sợ cùng với bất an. Nếu còn có thêm một con quỷ khác nữa, như vậy hắn ta có thể giữ được cái mạng nữa hay không đây? Đúng là sẽ chết nhanh hơn. Tuy nhiên, dù cho người bình thường có muốn khống chế hai con quỷ, bọn họ cũng không có cơ hội. Tuy nhiên, anh cũng đừng có lo lắng quá. Ít ra khi anh còn sống, anh có thể đạt được một phần năng lực của quỷ. Sau này dù có gặp được chuyện linh dị, anh cũng có được một chút năng lực tự vệ. Tôi sẽ lấy cho anh một cái danh hiệu, gọi là quỷ chặn cửa, có được hay không? Nếu anh còn muốn, anh có thể đổi một cái danh hiệu khác. Lý Dương trầm mặt, bất chợt hắn ta lại nhớ đến trước đó Dương Giang từng giới thiệu bản thân. Hắn có nhắc qua danh hiệu của hắn là mắt quỷ. Lý Dương nhìn thật kỹ con mắt của Dương Giang. Hắn phát hiện hai con mắt này rất là bình thường, giống như đúc với người bình thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là ánh mắt của hắn có hơi lạnh lùng, giống như nó không có tình cảm vậy, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Anh đang quan sát tôi sao? Hay là anh đang tìm con quỷ ở trong người của tôi? Dương Giang liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó nói tiếp. Lãng phí nhiều đó thời gian, cũng đã quá nhiều rồi. Tiếp tục tìm kiếm, chỗ này không quá lớn, quỷ hoại nhất định là ở đâu đó trong đây. Lý Dương lập tức thu hồi ánh mắt, sau đó nói với Jimmy ở bên cạnh mấy câu, nói cho tên này biết hành động vẫn còn phải tiếp tục. Thứ vừa nãy ở bên trong phòng cũng không phải thứ mà Dương Giang muốn tìm. Sau khi nghe được tin tức này, Jimmy thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng hiện tại mọi chuyện không còn do bọn họ quyết định được nữa. Không còn cách nào khác, hai người đành phải tiếp tục đi theo Dương Giang và bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực tầng 3. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Ngoài ý muốn có thêm một vị ngự quỷ nhân, hiện tại mắt quỷ của mình đang bị hạn chế. Có lẽ tại thời điểm nào đó, người này có thể trợ giúp được một ít. Mặc dù thời gian đã bị trì hoãn không ít, nhưng số lượng ngự quỷ nhân giúp sức lại nhiều thêm một vị. Đây cũng có thể coi là một tin tức tốt. Nếu không, mọi chuyện sẽ phải dựa vào một mình hắn. Một khi bọn họ thực sự gặp nguy hiểm, hắn sẽ có chút khó khăn trong việc ứng phó. Tính cả gian vừa nãy ở bên trong căn phòng, vậy ở trên tầng 3 nho nhỏ này có ít nhất là 6 vị người của nhân đã chết. Ngoại trừ con quỷ ngăn cản ở bên trong căn phòng và con quỷ đang ở đâu đó trên cầu thang gỗ ra, xung quanh chỗ này khả năng vẫn còn tồn tại một số con quỷ khác. Chưa chắc bọn chúng đã rời đi khỏi nơi đây. Dương Giang phân tích tình hình, tâm tình không được tốt cho lắm. Nơi này tình huống so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Điểm đáng mừng duy nhất chính là cho đến giờ, bọn họ còn chưa gặp được con quỷ nào thực sự đáng sợ. Rất nhanh, ba người bắt đầu tìm kiếm trong tầng này. Dương Giang dẫn theo hai người đi vào bên trong một căn phòng bên cạnh. Cửa của căn phòng này đang khóa chặt. Bên trong không có cái gì. Dương Giang tìm kiếm cực kỳ cẩn thận, thậm chí còn dùng quỷ ảnh trải thảm để thăm dò. Nhưng hắn không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Căn phòng thứ ba không có bất cứ điều khác thường nào. Căn phòng thứ tư cũng không có dị thường. Trừ căn phòng đầu tiên bị quỷ chặn cửa ra, dường như những căn phòng còn lại không có quỷ. Dương Giang gần như có thể xác định tầng 3 đã an toàn. Quỷ họa không có ở tầng 3 hay sao? Một lần nữa, Dương Giang trở lại giữa hành lang của tầng 3. Hắn bắt đầu trầm ngâm, ánh mắt không khỏi liếc nhìn xung quanh. Có lẽ nó ở trên tầng 4. Tầng 3 cách tầng 4 rất gần, nên vẫn có khả năng quỷ họa đang được che giấu ở trên tầng 4. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, Lý Dương đành mở miệng hỏi. Chúng ta vẫn còn phải tiếp tục tìm kiếm hay sao? Hắn ta không phải là Dương Giang, cho nên khi phải tìm kiếm ở trong hoàn cảnh, luôn luôn giữ vững sự cảnh giác và căng thẳng cực độ như thế này. Người bình thường khó có thể chịu đựng được. Jimmy ở bên cạnh cũng đã trở nên trầm mặc ít nói. Nếu còn tiếp tục nữa, vậy chắc chắn tinh thần của tên này sẽ xảy ra vấn đề. Đây là nhiệm vụ lần này của tôi. Trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ không có rời đi. Nói xong, Dương Giang nhìn về phía Lý Dương và nói. Đều đến nước này rồi, mà anh còn muốn lùi lại hay sao? Đừng có phạm phải những sai lầm ngu xuẩn như vậy. Dù hiện tại hai người trở về chỗ mà mấy người ẩn nấp trước đó, hai người có thể đảm bảo bản thân vẫn có thể sống sót mà rời đi hay sao? Cùng lắm chỉ là sống tạm thêm mấy ngày mà thôi. Muốn rời đi, hai người phải tiếp xúc trực diện với quỷ. Cho dù lối đi mà tôi biết kia cũng chưa chắc đã an toàn, khả năng cao sẽ tồn tại một mối nguy hiểm cực lớn. Tôi hiểu rồi. Mặc dù Lý Dương không hiểu gì, nhưng trong lòng khoáng ta biết lời của Dương Giang rất có đạo lý. Muốn sống sót, bọn họ phải tìm kiếm ra manh mối từ trên người của quỷ. Chỉ có như vậy bọn họ mới tìm được lối ra. Tiếp tục chạy trốn không có bất cứ ý nghĩa nào. Hắn ta đã chạy trốn ở bên trong thế giới của quỷ họa mấy tháng rồi. Cuối cùng tình trạng của hắn ta chỉ càng ngày càng thê thảm. Số lượng người sống sót ở bên trong cũng càng ngày càng ít. Bản thân hắn ta cũng không biết sẽ chết vào ngày nào nữa. Đi lên tầng 4. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Cuối cùng, hắn đưa ra một quyết định khá là nguy hiểm. Nếu quỷ họa không có ở tầng 3, như vậy khả năng nó ở trên tầng 4 là cực kỳ lớn. Hiện tại, hắn đã tiếp cận gần với ngọn nguồn của quỷ họa, cho nên hắn sẽ không bao giờ lùi bước vào lúc này. Hiện tại đang có một con quỷ đứng trên cầu thang gỗ. Dựa theo tiếng bước chân vừa nãy, thì hiện tại con quỷ kia đang ở trên cầu thang của tầng 4. Nếu mình đi dọc theo cầu thang này để đi lên, chắc chắn sẽ phải chạm mặt với con quỷ kia. Đây là việc không thể nào tránh khỏi. Nhưng hiện tại, mọi thứ xung quanh đang bị quỷ họa thay đổi. Tất cả lối đi đều bị nó phá hỏng. Chỉ còn lại có chiếc cầu thang này là không có đổi mà thôi. Dương Giang nhìn về phía chiếc cầu thang cũ kỹ bằng gỗ kia. Cầu thang này không bị quỷ họa ảnh hưởng, là vì trên cầu thang có quỷ. Nếu không, thì cây cầu thang này hiện tại nó đã biến mất. Cũng giống như căn phòng vừa rồi vậy, chỉ cần là nơi có quỷ tồn tại, nó có thể giảm bớt được mức độ ảnh hưởng của quỷ họa. Hai người lưu lại ở chỗ này, thay tôi nhìn chằm chằm vào cầu thang. Tôi sẽ một mình đi lên tầng 4 trước. Sau khi tôi xác nhận được trên kia không có vấn đề gì, thì hai người hãy đi lên. Dương Giang không để cho hai người Lý Dương và Jimmy đi theo. Lúc này mà để bọn họ đi phía sau, thì chẳng khác gì là hắn đang bảo bọn họ đi chết cả. Với lại Lý Dương chỉ mới trở thành ngự quỷ nhân, Dương Giang cũng không muốn hắn ta lại lập tức chết đi. Để rồi sau đó con quỷ trong cơ thể hắn ta khôi phục lại. Kẻo đến lúc đó, hắn lại phải mất công xử lý con quỷ ở trong người của hắn ta. Hai người kia không có bất cứ ý kiến nào. Dương Giang quyết định một mình đi dò đường. Đường thông lên tầng 4 cũng không có nhiều, chỉ có mỗi một chiếc cầu thang bằng gỗ ở trước mặt ba người mà thôi. Cầu thang có chút dốc, cũng hơi nhỏ hẹp. Đồng thời một khi đặt chân lên bậc thang bằng gỗ, sẽ không thể nào tránh khỏi việc cầu thang phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Mặc dù tiếng kêu không có lớn, nhưng khi ở trong một nơi yên tĩnh cùng hoàn cảnh tối tăm, kìm nén như thế này lại trở nên cực kỳ rõ ràng. Két. Dương Giang mới bước có một bước mà tiếng bước chân ở trên tầng trên đã ngay lập tức đáp lại. Dường như có một tiếng bước chân nặng nề nào đó đang muốn đi từ trên xuống dưới. Thanh nằm kia lại xuất hiện rồi. Lý Dương ngẩng đầu lên phía trên, trong lòng nhìn không được phải cẩn trương. Thế nhưng Dương Giang không hề chần chừ một chút nào. Hiện tại trong đầu của hắn còn đang quanh quẩn nguyền rủa của hộp âm nhạc. Cho nên khi biết bản thân có khả năng sẽ phải đối mặt với con quỷ trên cầu thang, hắn cũng không hề tỏ ra quá sợ hãi. Vì vậy hắn di chuyển trên cầu thang rất nhanh. Từng bước một. Mặc dù tốc độ không quá nhanh, nhưng lại cực kỳ quả quyết. Không mất bao lâu, hắn đã đi qua một nửa cầu thang. Lúc này chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là hắn có thể thấy rõ tình hình trên tầng 4. Rốt cuộc, nó cũng giống như là tầng 3. Điểm khác biệt duy nhất là trên này không có nhiều thi thể như vậy. Toàn bộ mọi thứ để lộ ra vẻ cực kỳ bình thường. Nhưng tiếng bước chân ở trên bậc thang cũng đã cách hắn rất gần. Hắn có thể khẳng định con quỷ kia đang đứng ngay ở trên đỉnh đầu của hắn. Nó chỉ cách hắn có một lớp cầu thang bằng gỗ mà thôi. Giữa hai bên không quá 5 mét. Con quỷ kia đang ở trên bậc thang giữa tầng 4 và 5. Và hiện tại nó đang đi xuống dưới. Vị trí của nó cũng không khác với vị trí hiện tại của mình bao nhiêu. Nó đã đi được một nửa cầu thang. Mình cần tiếp tục đi về phía trước. Vậy chắc chắn mình sẽ phải đụng trúng con quỷ kia ở trên hành lang của tầng 4. Dương Giang dừng lại để đánh giá và suy tính tình hình một chút. Hiện tại hắn đã có thể xác định rõ ràng vị trí của con quỷ trên cầu thang. Nếu đã không còn cách nào lách qua, cũng không thể tránh né, vậy thì cùng con quỷ này gặp mặt một lần xem sao. Sau khi hiểu rõ tình hình, hắn bắt đầu hành động nhanh hơn, không hề cố kỵ. Dù chỉ một chút mà hắn trực tiếp bước nhanh đi qua các bậc thang, rồi đi vào tầng 4 của tòa nhà. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào cầu thang đi lên tầng 5. Quỷ sắp sửa xuất hiện. Hết tập 157. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.